Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, kế nhiệm đại điền. Nghị luận ầm ĩ, mà cái kia đảo lúc trước xuất hiện khôi ngô nam nhân, lúc này bị hù một đôi mắt, đều nhanh trợn lồi ra, chỉnh thân thể càng là mềm nằm dạp trên mặt đất, không còn dám ra một chút thanh âm. Nhìn thấy không, bước ra một bước, Sở Lăng Tiêu đã đứng ở nam nhân bên người, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, ta lại cho ngươi một chút thời gian, nếu là không tra được, ngươi về sau có thể không cần đến gặp ta, lẩm bẩm. Bỗng nhiên, khôi ngô nam người nhất thời thẳng nuốt nước miếng một cái, trên mặt tràn ngập sợ hãi, lời nói cũng không dám nói. Chỉ dám điên cuồng gật đầu. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã quen biết Sở Lăng Tiêu bao lâu thời gian, chỉ biết là làm vạn giới chi địa xuất hiện vị thứ 3 trung cực nhân vật thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu vì Sở Lăng Tiêu bắt đầu làm việc. Thẳng đến Sở Lăng Tiêu tại vạn giới chi địa lưu lại một đạo phân thân rời đi về sau, hắn mới không còn có gặp qua Sở Lăng Tiêu. Chỉ là, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, trên đời này, lại có người liền Sở Lăng Tiêu phân thân, cũng dám động, còn trực tiếp giết chết. Quả thực là muốn chết a. Thẳng đến trước mấy ngày, hắn mới tiếp vào Sở Lăng Tiêu truyền tới, để hắn điều tra một chút vực ngoại. Không qua, liền hắn đều rất kinh ngạc. Chính mình tốt xấu cũng có thể một tay nghiền chết một tôn trung cực nhân vật như là kiến hôi tồn tại, lại tra không ra một chút dấu hiệu. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu chính miệng truyền đạt, hắn cũng hoài nghi xuất thủ người là không phải tới từ vực ngoại. Sở Lăng Tiêu tùy ý phất phất tay, liền hướng đại điện ở bên ngoài đi ra ngoài. Sau một khắc, khôi ngô nam nhân cũng là vội vàng đứng lên, hướng Sở Lăng Tiêu rất cung kính đi một cái lễ về sau, liền biến mất vô ảnh vô tung. Trên đại điện cũng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, dường như vừa mới, trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, căn bản không có những người khác tới qua. Một chỗ cổ long tộc duy nhất trên núi cao, từ nơi này có thể nhìn đến cổ long tộc toàn bộ toàn cảnh. Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng phía dưới, giờ phút này một tòa thật cao trên bậc thang, người mặc một bộ hoàng kim đế bào long băng giao, tại tất cả cổ long tộc tộc nhân, tràn đầy tôn sợ trong ánh mắt, đã từng bước một, chậm rãi đi hướng bậc thang đỉnh cao nhất, cái kia một đạo tôn quý vô cùng long đế chi chỗ ngồi. Mà đế tọa bên cạnh, đứng đấy chính là Long Bác Chiến các loại một đám cổ long tộc cổ tổ. Còn có Phượng Đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới Phượng Mộ Tuyết cùng Phượng Cửu Tiêu. Hai người trực tiếp bị Long Bác Chiến bọn người mời lên, làm tân long đế kế nhiệm nhân chứng. Bốn phía tất cả cổ long tộc tộc nhân đều không nghĩ tới, từ trước đến nay cùng bọn hắn cổ long tộc có chút không hợp. Nhất là trên một đời Long Đế Long Phong còn tại thời điểm, càng là có quá nhiều lần tranh đấu phượng tộc, lần này lại tới người đến đây cổ động, vẫn là Phượng Đế cùng phượng tộc thần nữ. Cái này không khỏi để rất nhiều đối long băng giao kế nhiệm Long Đế chi vị rất có phê bình kín đáo cổ long tộc tộc nhân trong lòng điểm này bất mãn, nhất thời thì không còn sót lại chút gì. Hiện tại xem ra, thần nữ Long Băng Giao đột nhiên kế nhiệm Long Đế, tựa hồ đưa đến ảnh hưởng, muốn so Long Phong tại thời điểm, còn muốn xuất sắc. Các ngươi nói, Phượng Đế làm sao lại đích thân tới? Trước kia Long Đế còn tại thời điểm, nàng có thể là căn bản liền sẽ không chủ động bước vào chúng ta cổ long tộc địa giới nửa bước đó. A, nhìn lấy thần nữ Long Băng Giao đã leo lên đài cao nhất, phía dưới rất nhiều cổ long tộc tộc nhân cũng không khỏi phát ra một trận cảm thán âm thanh. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Phượng đế cùng chúng ta cổ long tộc không phải không hợp. Nàng chỉ là đối long đế bất mãn. Hiện tại tân long đế nhậm chức. Tự nhiên trước đó hết thảy tranh đấu. Cũng không có. Nói thì nói thế. Nhưng các ngươi chưa phát giác quá kỳ quái sao. Một tên đại tôn thần. Cũng coi là cổ long tộc trên mặt nổi cao tầng. Lại là không khỏi lắc đầu. Lớn như vậy trường hợp. Long đế như trước vẫn là chưa từng xuất hiện. Thật không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói xong, lại một vị đứng ở phía dưới đại tôn thần. Nhất thời xem thường khoát tay áo. Mặc kệ nó, hạ giới sớm đã truyền đến tin tức. Vạn giới phía trên mặc dù đã buông xuống, nhưng trung cực nhân vật cấm châu lão nhân vẫn như cũ còn sống. Nói cách khác long đế cần phải không có việc gì. Theo ta suy đoán, hẳn là bị cấm châu lão nhân lưu lại, ủy thác cấm châu trách nhiệm đi. Nghe nói như thế, lúc trước tên kia nói chuyện đại tôn thần, cùng còn lại mấy người, cũng không khỏi trên mặt hơi lộ ra một tia hưng phấn. Hẳn là dạng này, nếu không, loại trường hợp này, long đế vẫn chưa trở lại. Đợi tại cấm châu cũng rất tốt. Long đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới long phong. Là hiện nay trên đời tiếp cận nhất trung cực nhân vật tồn tại. Có lẽ ngày nào cấm châu lão nhân một cao hứng, giúp đỡ leo lên trung cực chi cảnh cũng nói không chừng đấy chứ. Tới lúc đó, bọn họ cổ long tộc, coi như thật xem như nước lên thì thuyền lên. Dạng này thanh âm, cơ hồ ở phía dưới các nơi cổ long tộc tộc nhân bốn phía, đều có thể đứt quãng nghe được. Chỉ bất quá bên trong một cái tiểu tùy tùng, lại là nghe được lời như vậy, thân thể nhất thời thì không ngừng run rẩy, khóe miệng không tự chủ được lộ nở một nụ cười khổ. Còn nằm mơ đâu, long đế đều đã chết, bọn họ cổ long tộc bị lừa một cái kỷ nguyên. Cái gì long đế, cái gì sáng tạo tộc chi đế, vậy cũng là gạt người, đối phương liền cổ long tộc cũng không tính là... Hắn thật kém chút thì nhịn không được, đem long đế đã chết tin tức, tại chỗ nói ra, nhưng nghĩ đến cổ tổ nhóm cảnh cáo hắn, hắn thì ở trong lòng từng lần một cảnh cáo chính mình. 10 triệu muốn nhịn xuống, cái này muốn là nói ra, hắn cổ long tộc tôn nghiêm, thì thật triệt để không có, đường đường tiên thiên thần linh chủng tộc, kết quả, sáng tạo tộc chi đế. Đúng là cái giả, chủ nhân, khu vực cực bắc khối lục địa kia phía trên lão già kia. Tựa hồ đối với ngài có chút không thành thật, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên núi cao, ngóng nhìn toàn bộ kế nhiệm đại điển Sở Lăng Tiêu. Đột nhiên bên cạnh, lại vang lên một đạo tràn đầy tôn sợ thanh âm, nhưng không thấy kỳ nhân, nói, nhưng Sở Lăng Tiêu ánh mắt. Vẫn như cũ còn dừng lại ở phía dưới đại điển phía trên. Bẩm báo chủ nhân, lão già kia sau khi trở về, tựa hồ viết một phong thư, đưa đến vực ngoại nơi nào đó. Hắn tại cấm châu thời điểm, cần phải đối với ngài có chỗ giấu giếm cái gì. Không sai, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ chỉ là phất phất tay, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Việc này ta giao cho các ngươi đi xử lý. Tóm lại, chỉ có một câu, người nào ngấp nghé vạn giới chi địa, hết thảy tức giết, minh bạch. Vừa dứt lời, bốn phía lại khôi phục an tĩnh. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, vạn giới chi địa là hắn tối lý tưởng nơi thí nghiệm. Hắn không cho phép bất luận bóng người nào vang tới đây hết thảy trật tự. Bởi vì thế gian chỉ có thể đản sinh ra một đóa giống nhau hoa. Theo Long Băng Giao hoàn thành hết thảy kế nhiệm nghi thức. Tại nhìn thoáng qua Long Bác Chiến bọn người về sau. Người mặc một bộ hoàng kim đế bào Long Băng Giao. Giờ phút này thật sự là giống như nữ Long Đế đồng dạng. Khí chất cực kỳ tôn quý. Thần thánh mà không thể xâm phạm. Có thể nàng leo lên Long Đế chi vị. Đối phía dưới cổ long tộc sở hữu nhân nói một câu nói. lại là trong nháy mắt để ồn ào âm thanh một mảnh, toàn bộ cổ long tộc địa giới đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh dường như một cây châm rơi xuống, đều có thể gây nên một trận kinh thiên nổ vang, mà mấy cái kia lúc trước nghị luận ầm ĩ đại tôn thần, càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đại não biến trống rỗng. Hiện tại ta tuyên bố, cổ long tộc bắt đầu từ ngày mai, cả tộc chuyển nhập thiên tộc khu vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.